Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324 tự làm bậy không thể sống. Đang lúc Tưởng Văn Thắng lộ ra hoảng sợ ánh mắt suýt nữa hỏng mất thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên xông vào một đám người, đối phương nhìn đến Tưởng Văn Thắng lúc sau, không nói hai lời. Đổ ập xuống liền bắt đầu đánh lên. Cảnh Vân Chiêu chính là nhìn một cái, Tưởng Văn Thắng có thể hay không giữ được chính hắn cánh tay chân. Bất quá là bởi vì một ít thù riêng, thế nhưng liền mua hung làm người phế đi nàng. Thiên làm bậy hại còn nhưng thứ tự làm bậy không thể sống. Tới những người này cũng không nhiều lắm, 7 người, tốc độ cực nhanh. Vào cửa lúc sau trong đó 3 người phụ trách hành hung Tưởng Văn Thắng. Dư lại 4 người trực tiếp nhằm vào trong tiệm hết thảy mặt khác đồ vật gõ gõ tạp tạp lên. Bởi vì bọn họ tới phía trước bị hoa tặc dặn dò quá. Muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên tuy rằng thấy được cảnh Vân Chiêu, lại không có đem người đuổi ra đi. Đương nhiên. Càng là căn bản không có người nhận ra nàng chính là tối hôm qua quét ngang một cái phố Hắc Ma Vương. Này 7 người đều là hoa tặc bên người tàn nhẫn nhân vật. Đều mang theo khẩu trang. Động thủ sảng khoái. Đem Tưởng Văn Thắng ấn ngã xuống đất lúc sau. Nắm lên băng ghế liền tạp hướng về phía hắn chân cẳng. Hung hăng gõ vài lần. Xác định phế bỏ lúc sau. Lúc này mới xoay người chạy lấy người. Cảnh Vân Chiêu mím môi, ánh mắt thật sâu. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại tâm địa ngạnh nhiều. Nàng kiếp trước tuy rằng là giết người bỏ tù, nhưng đó là tự vệ thất thủ. Nhưng hiện tại trước mắt người nam nhân này, đích đích xác xác là nàng phái người đánh cho tàn phế. Nàng là một cái y sư, biết cái dạng gì thương không thể chữa trị. Thí dụ như trước mắt Tưởng Văn Thắng, chính là nàng không hối hận. Những người đó vừa đi, trong phòng lại ân ân tịnh tĩnh. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới từ một mảnh hỗn độn bên trong đi đến Tưởng Văn Thắng trước mặt. Ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm hắn. Tưởng thúc thúc, đau sao? Tưởng Văn Thắng nhe răng nhếch miệng chu lên. Ánh mắt có chút thỉnh cầu. Nếu ngươi sớm biết rằng bị phế bỏ tay chân là loại mùi vị này, nhi nói, không biết ngươi còn có thể hay không lựa chọn mua hung hại ta. Cảnh Vân Chiêu kia cái gọi là thương hại ánh mắt thu liễm lên, thay thế còn lại là trước sau như một u lãnh. Ngươi trà trang rơi xuống như vậy hoàn cảnh không phải bởi vì ta, là chính ngươi kinh doanh quản lý không tốt mới nhận sai đoạn trường thảo. Lại nói tiếp, nếu ta lúc ấy không có ra tay cứu kia 3 người, ngươi muốn bồi cho bọn hắn không chỉ là 60 vạn. Ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi, lại còn tìm thượng báo đen. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. Đúng rồi, báo đen hiện tại so ngươi thảm. Ngươi không cần trách hắn không có hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hắn cũng là tận lực. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái. Trước khi đi thời điểm còn thế hắn kêu xe cứu thương. Này tay chân, dù sao là khôi phục bất quá tới, về sau chỉ có thể làm phế nhân. Cảnh Vân Chiêu rời đi đệ nhất trà trang thời điểm, duỗi tay nắm chặt cổ hồ lô ngọc bài. Nếu không phải có nó, nàng sẽ không y thuật, không biết võ công. Như vậy tình huống dưới nếu là đắc tội Tưởng Văn Thắng cùng báo đen, kia nàng khẳng định sống so kiếp trước còn thảm mẩn đi hơn một giờ lúc sau. Ngọc Linh trà các bên trong cũng có người phục vụ khe khẽ nói nhỏ lên. Nghe nói sao, Tưởng lão bản bị người đánh, đặc biệt thảm đâu. Ta bệnh viện bằng hữu nói, phế đi một bàn tay cùng một chân. Bọn họ trong tiệm hiện tại cũng đủ loạn, tất cả đồ vật đều hỏng rồi. Ta nghe nói vẫn là cảnh tiểu thư tới thời điểm đi ngang qua nhà bọn họ cửa hướng trong đầu nhìn nhìn. Lúc này mới thấy được Tưởng Văn Thắng bị người đánh. Còn hảo tâm kêu xe cứu thương. Bằng không, hắn còn phải trên mặt đất nằm không biết bao lâu đâu. Cũng không phải là sao. Vừa rồi cảnh sát không phải tới hỏi sao. Cảnh tiểu thư nói, nhìn đến hắn bị đánh. Nhưng là nàng lúc ấy sợ hãi, chỉ biết là đối phương đều mang theo khẩu trang mũ, cho nên căn bản không biết là ai làm. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở trên lầu, nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ là nhàn nhạt uống ngụm trà. Hết chương.